Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2421, chương 2426, tới tay. Hắn vậy mà đến thứ 990 tầng 9, gia hỏa này, tại chỗ người đều là sắc mặt rung động nhìn lấy phía trên Hạ Minh. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp, lúc này có người nhịn không được ngưng tiếng nói. Không hổ là Hạ Minh, lần này thực lực, quả nhiên là đáng sợ. Hạ Minh là ai? Có người đột nhiên nhịn không được hỏi, chính là cái này leo đến thứ 990 tầng 9 thiếu niên a. Đúng vậy a, cái này người bỗng nhiên thở dài một tiếng, chợt sâu hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, người này là Huyền Tâm Tông đệ tử, một thân thực lực, thâm bất khả trắc. Càng là Huyền Tâm Tông siêu cấp thiên tài. Cái gì? Huyền Tâm Tông? Có người kinh hô một tiếng. Hắn là Huyền Tâm Tông chạy nơi này tới làm cái gì? Đúng vậy a, dù sao Huyền Tâm Tông cách nơi này thế nhưng là không gần. Không ít người đều hơi hơi hiếu kỳ. Bất quá ta làm sao chưa từng nghe nói Huyền Tâm Tông còn có Hạ Minh tên thiên tài này. Ta biết Huyền Tâm Tông Lý Huyền Thông chính là trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài. Nghe nói hiện tại đã bước vào hóa hình cảnh. Hừ, cái này người lạnh hừ một tiếng. Lúc này ngưng tiếng nói. Hạ Minh cũng là tu luyện Huyền Tâm ảo diệu quyết cao thủ. Tiền đồ cùng Lý Huyền Thông cũng là tương xứng. Cái gì? Huyền Tâm ảo diệu quyết. Vô số người đều là kinh hô một tiếng. Huyền Tâm Tông tên tuổi còn là rất lớn, rất nhiều người cũng biết Huyền Tâm Tông, đồng thời biết Huyền Tâm Tông bên trong có một môn vô thượng tuyệt học. Cái kia chính là Huyền Tâm ảo diệu quyết, chỉ bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, Huyền Tâm ảo diệu quyết chỉ có một người biết, cái kia chính là Lý Huyền Thông, người khác không có học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết. Cái này dẫn đến Huyền Tâm Tông địa vị cũng là có chút hạ xuống. Vạn vạn không nghĩ đến, lần này Huyền Tâm Tông vậy mà xuất hiện hai cái học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết người. Trách không được cái này người có chém giết vô ấn thực lực. Tuy nói vô ấn toàn bộ lực lượng đều là dùng để trấn áp những thứ này lôi đình chi lực. Thế nhưng là đối mới dù sao cũng là học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết thiên tài a. Rất nhiều người đều là âm thầm vì vô ấn cảm thấy cảm thán. Vô ấn không chết oan. Hừ, cái này tính là gì? Đạo thân ảnh này lại là lạnh hừ một tiếng. Hắn cùng Đại Hạ Vương Triều Thái Tử còn có chút ân oán. Trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều đều đang đuổi giết hắn. Hắn đều không có chết. Oanh, câu nói này như là một cái bom hẹn giờ đồng dạng. Trực tiếp là trong đám người vỡ tổ. Bọn họ không nghĩ tới. Hạ Minh lại còn cùng Hạ Lâm Lang có lớn như vậy mâu thuẫn. Bọn họ có lẽ không biết Hạ Minh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải không biết Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang chính là Đại Hạ Vương Triều Thái Tử. Cũng là Đại Hạ Vương Triều đệ nhất thiên tài. Hạ Lâm Lang đã sớm tại mấy năm trước đó, liền đã thành danh, càng là chấn nhiếp chư thiên. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà đắc tội Hạ Lâm Lang, đồng thời còn chưa chết. Gia hỏa này lúc đó xâm nhập Đại Hạ Vương Triều, không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại trốn tới, càng đem Đại Hạ Vương Triều bảo khố cướp sạch trống không. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Vô số đạo tham lam ánh mắt ao ao là nhìn về phía cái kia đứng tại chỗ cao Hạ Minh. Đại Hạ Vương Triều bảo khố. Cái này cần có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn họ biết. Nếu là có thể giết Hạ Minh. Bọn họ trên thân liền sẽ thêm một cái di động được bảo khố. Nhưng là Hạ Minh cường đại lại là chấn nhiếp bọn họ. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá bọn hắn trong mắt vẫn như cũ là mang theo nồng đậm tham lam. Bọn họ nhìn chằm chằm trên không Hạ Minh, tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh phạm sai lầm, Một khi phạm sai lầm, bọn họ không ngại cùng nhau tiến lên. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn có chút thở hồng hộc nhìn xem cái này phía trước. Hắn không nghĩ tới, cái này thứ 990 tầng 9 bậc thang. Đúng là khủng bố như thế. Cái này đáng sợ áp lực, thì liền hắn đều là kém chút bị trực tiếp ép thành thịt vụn. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh cũng rốt cục biết, cái này khảo nghiệm nguyên lai là tại cái này sau cùng ba đảo trên cầu thang một bên. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này lôi đình chi tâm. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, Hạ Minh khẽ cắn môi, lần nữa tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, chậm rãi giơ chân lên. Mà giờ khắc này Kim Cao thì là mặt mũi tràn đầy che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bây giờ hắn liền đi một bước khí lực đều không có. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà là đi tới nơi này thứ 990 tầng 9. Càng không có nghĩ tới là gia hỏa này lại còn có thừa lực. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Vô số người cũng đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh, đều là vì Hạ Minh cảm thấy rung động. Uống, đột nhiên, Hạ Minh thể nội linh khí toàn bộ bạo phát. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh quần áo phồng lên, mà Hạ Minh cũng là cố nén cái kia nặng nề cước bộ. Chậm rãi giơ chân lên, cái kia đáng sợ trọng lực, khiến Hạ Minh đầu bốc lên đại hãn. To như hạt đậu mồ hôi nhi theo mặt gò má chảy xuôi xuống tới. Lên cho ta, rốt cục, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Cái kia chân phải dẫm tại thứ 1000 nói trên cầu thang. Ngay sau đó, Hạ Minh nâng lên chân trái. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Trực tiếp là đạp vào thứ 1000 nói bậc thang. Hoa, xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này đột nhiên vang vọng. Vô số đảo ánh mắt ào ào là tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Hắn vậy mà thật đi lên. Thật đáng sợ thân thể. Tốt thực lực đáng sợ. Tại chỗ người đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Giờ khắc này Kim Cao mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Vừa thẹn vừa giận. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà không bằng một cái chỉ là tụ linh cảnh tứ trọng gia hỏa. Cái này đối với hắn mà nói, đó là trần trụi đánh mặt, đi vào thứ 1000 tầng bậc thang. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Cái này thứ 1000 tầng bậc thang đã khôi phục như cũ trọng lực. Rất hiển nhiên, chỉ có cái này trên cầu thang một bên, mới có cái kia đáng sợ trọng lực. Hạ Minh thu thập một chút chính mình tâm tình, kiềm chế lại chính mình nội tâm kích động. Đạp lên tốc độ nhanh chóng đi vào lôi đình chi tâm bên cạnh. Hạ Minh nhìn thấy, lôi đình chi tâm phiêu phù ở cái này trong hư không? Thế mà lôi đình chi tâm bốn phía, lại là có vô tận lôi đình. Những thứ này lôi đình Hạ Minh có thể cảm giác được. Cực kỳ cường đại, nếu là thứ này đột nhiên nổ tung lời nói, làm không tốt thì liền hóa đan cảnh cao thủ đều có thể nổ chết. Cuối cùng là đến, Hạ Minh kích động nhìn xem cái này lôi đình chi tâm. Hắn hít sâu một hơi, rơi vào trầm tư, cái này lôi đình chi tâm nếu là tùy tiện lấy xuống. Tất nhiên sẽ đối với mình sinh ra bài xích, một khi lôi đình chi tâm nổ tung, hắn cũng là cái xác không hồn. Hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào mới có thể đầy đủ gỡ xuống lôi đình chi tâm. Lão đại, đúng lúc này. Chư nhị thanh âm nghĩ lại tới Hạ Minh trong óc. Sau đó chư nhị vội vàng nói. Lão đại ta có biện pháp đem lôi đình chi tâm lấy tới càn khôn giới chỉ bên trong. Làm sao làm? Hạ Minh nghe vậy. Hai mắt tỏa sáng. Nhất thời kích động hỏi. Lão đại. Ngươi nhìn ta. Sau đó. Truyền đến chư nhị thanh âm. Hạ Minh nghe vậy. Toàn thân chấn động. Thì là kiên nhẫn chờ đợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.